Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tào Tiểu Quân, vì Lưu Trình An, vì Lý Thanh Phúc, ông cụ, ông cứ từ từ thôi. Anh ấy kìm nén cảm xúc, đỡ Từ Tài Tăng ngồi lại ghế gỗ. Ông nói kỹ lại cho chúng cháu nghe, chuyện của Từ Khánh Lợi con trai ông đi. Nói rồi, anh ấy lén nhặt mấy sợi tóc trắng lên, lặng lẽ bỏ vào túi quần. Là anh phát hiện ra thi thể, người đàn ông đối diện không nói lời nào, liếc mắt sang nhìn Từ Gia Đống. Sau khi rời khỏi nhà Từ Tài Tăng, tối đó, Mạnh Triều và Đồng Hạo rẽ sang nhà Từ Gia Đống. Đương nhiên là một trận rượu chè hân hoan, sau những lời năn nỉ ỉ ôi của Mạnh Triều, Từ Gia Đống vỗ ngực đảm bao, chuyện kia cứ để ông ta lo. Ông ta cũng là người nói lời giữ lời, sáng sớm hôm sau, nhân chứng năm đó đã bị kéo ra khỏi ổ chăn, nửa lôi nửa kéo tới tận trước mặt Mạnh Triều. Lúc này, người đàn ông có biệt danh Ma Tử bị ấn ngồi xuống ghế băng, cúi đầu mệt mỏi ngáp một cái. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Từ Khánh Lợi là anh đúng không? Mạnh Triều hỏi lại một lần. Ma Tử dụi dụi mắt, quay đầu sang nháy mắt với Từ Gia Đống. Cảnh sát hỏi thì mày nói đi, mày nhìn tao làm gì? Từ Gia Đống ngồi bên cạnh vắt chéo chân, thờ ơ vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, phối hợp cho người ta làm việc, biết gì nói nấy, sợ cái gì, người ta cũng có giết mày đâu. Ma Tử dịch dịch mông, lại quay sang nhìn Mạnh Triều, gật đầu, còn nhớ tình cảnh lúc ấy không? Cũng lâu rồi, diễn cái gì, lần nào mày lên trấn uống rượu chả khoe khoang với đám chúng nó là mày từng thấy người chết. Từ Gia Đống cười nhạo, thế nào, còn muốn uống rượu với cảnh sát một phen hả? Mặt Ma Tử hết đỏ lại đen, gãi gãi đầu rồi cũng cười theo. Đúng là đã lâu rồi, tôi nhớ hôm đó vừa khô hanh vừa nóng, lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ thấy bồn chồn, trong lòng cũng không yên nên ra ngoài đi dạo. Lúc ấy trời chưa sáng, mặt trăng còn đang treo bên sườn núi. Tôi nhìn thấy phía đối diện có một làn khói, cẩn thận nhìn kỹ lại thì hình như là cháy. Thôn chúng tôi ở nhà tranh, cánh rừng lại nhiều, nên sợ nhất là cháy. Từ Gia Đống chen lời vào, nên rất cẩn thận và cảnh giác trên phương diện này. Đúng vậy, tôi vội hô hoáng lên gọi người, cũng chạy về bên đó. Ký ức dần sống lại, ngọn lửa kia lại lần nữa bùng cháy dưới đáy mắt người đàn ông. Tới nơi mới thấy, chỗ bị cháy là một gian phòng bỏ không. Tôi cũng thấy lạ, chỗ này đã không có ai ở từ lâu. Sao lại cháy được? Sau đó, anh ta rùng mình một cái, nhăn mặt lại, sau đó, tôi thấy, trông như nào, Đồng Hạo ngước mắt lên khỏi cuốn sổ, trông thi thể như nào, anh có nhớ rõ không? Nằm đó thôi, thẳng tắp, ôi trời, trông ghê lắm. Nằm thẳng, Mạnh Triều dò hỏi, không phải cuộn tròn à, anh ấy vòng tay trước ngực như đang bảo vệ, chắc chắn là không phải dáng này. Không phải đâu, Ma Tử tùy tiện vươn tay chân ra, nằm như này này, đen xị như than ấy. Mạnh Triều gật đầu. Ý bảo Đồng Hạo ghi lại, tôi vừa quay ra nhìn thấy quần áo với đồng hồ, đặt ở ngay ông thổ địa ngoài cửa, nhưng tôi không biết nhiều chữ lắm nên vội chạy về gọi người tới, thế bây giờ mấy món đồ kia đâu, đồng hồ đang ở chỗ tôi đây. Từ Gia Đống cười ha hả, giơ cổ tay ra cho Mạnh Triều xem, tầm mắt lại nhìn xuống đất, dù sao cũng là đồ em trai để lại, lúc nhớ nó thì tôi lấy ra xem. Mạnh Triều không thể nhận ra câu này là thật hay giả, nên vội vàng hỏi thêm, thế Di Thư thì sao? Cũng ở chỗ anh à, tôi giữ cái đó làm gì? Từ Gia Đống cúi người xuống, như đang né tránh điều gì, chôn từ lâu rồi, chôn, chôn trong núi theo cái xác luôn. Ở ngay đây thôi, sắp đến rồi, người dân dẫn đường cho cảnh sát trông hơi mập, nhưng leo núi còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn hai người họ. Hai vị, tại sao tự dưng lại muốn tra vụ án của Từ Khánh Lợi? Người nói chuyện chính là cảnh sát nhân dân Lão Khương, phụ trách trị an quanh thôn. Ông ấy biết hết những chuyện năm đó, cũng chính là người ở thôn bên. Cũng quen với tập tục mai táng và đường núi ở đây, hôm nay không ai hợp làm người dẫn đường hơn ông ấy. Cẩn thận dưới chân, Lão Khương lấy que gỗ gãy một bụi cây, ôi cái vụ của cậu Từ Khánh Lợi năm ấy, đợt đó ồn ào náo loạn hết cả lên, chớp mắt một cái cũng đã mười mất năm rồi. Trong cục có ảnh chụp không? Mạnh Triều đi theo sau, tư liệu lưu trữ gì đó, chúng tôi có xem được không? Có thì cũng có, nhưng mà, nói sao nhỉ? Lão Khương cúi người xuống, duỗi tay kéo Mạnh Triều lên vách đá. Người nhận được tin trước là người nhà họ Bao, họ vẫn chưa hết giận nên xả giận lên thi thể một trận, có chết cũng không muốn cho Từ Khánh Lợi được toàn thây. Đến khi chúng tôi tới nơi, hiện trường đầu tiên đã bị hủy, thi thể cũng bị phá hoại chẳng còn thông tin gì. Mạnh Triều không biết nên nói gì tiếp, chỉ đứng sững ra đó, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Lão Khương thấy anh cạn lời thì tiếp tục lải nhải, xem như tự giải vây cho mình, các cậu không làm việc bậc dưới này thì chắc không biết, có vài việc đúng là rất khó triển khai. Việc một kiểu, lý lại là kiểu khác, nhưng cậu nghĩ mà xem, quanh ngọn núi này đều là người quen xa gần, ít nhiều cũng liên quan với nhau, cũng nợ nhân tình của nhau nhiều, không dễ làm việc, dù sao cũng đã náo loạn đến vậy, một mạng đền một mạng, hai nhà cũng coi như lặng lẽ giảng hòa, sau đấy người bên thôn họ Bao cũng không tới gây sự nữa, còn bên nhà họ Từ, họ nhặt được mấy mảnh xương, chôn cùng chỗ quần áo cũ của Từ Khánh Lợi ở đây. Hai, dần dần cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa, anh ấy đứng trên sườn núi, giơ tay lên che mắt, tìm kiếm khắp nơi, đi qua nửa đỉnh núi tới đoạn trước mặt là được, đời đời người dân thôn Nam Lĩnh đều chôn ở mảnh đất này. Đồng Hạo bước chậm lại, cố tình giữ khoảng cách với lão Khương dẫn đường đằng trước, tranh thủ lúc ông ấy không để ý thì ghé bên tai Mạnh Triều nói thầm, anh Đại, sao anh lại thấy có vấn đề? Muốn làm rõ xem là thiêu đến chết hay chết rồi phóng hỏa đốt thi thể, chúng ta phải xem trong mũi và miệng nạn nhân có khói bụi và vùng than không. Nhưng bây giờ hiện trường đầu tiên đã bị phá hủy, không thể điều tra được, Mạnh Triều cũng hạ giọng, cậu có nhớ thôn dân kia tả thi thể như nào không? Giang tay, Đồng Hạo gật đầu, không phải tư thế đấu quyền. Nếu một người chết vì bị lửa thiêu, lúc tay chân bị thiêu, cơ bắp gặp nhiệt độ cao sẽ co rút lại và biến hình. Vì cơ co phát triển hơn cơ duỗi, lúc co rút lại sẽ dùng lực mạnh hơn, thành ra đôi tay sẽ cuộn tròn lại, hai chân cũng gặp lại, giống tư thế phòng thủ khi đấu quyền anh. Nên gọi là tư thế đấu quyền, nhưng một vài thi thể bị đốt sau khi chết cũng xuất hiện tư thế quyền đấu, nên không thể lấy đó là tiêu chuẩn. Thế nhưng, nếu ma tử nhìn thấy thi thể cháy hình chữ đại, có nghĩa là lúc lửa đốt lên thì người đã chết, Đồng Hạo suy tư gì đó, anh Đại, anh nói có khi nào anh ta tự sát trước rồi mới phóng hỏa không? Mạnh Triều hơi sững người lại, kinh ngạc nhìn sang cậu ta, Đồng Hạo, cậu không sao đấy chứ, anh quay sang gõ cậu ta một cái, tỉnh táo lại đi, cậu nghe xem câu mình nói có giống tiếng người không? Không phải, ý tôi là, có khi nào là nhóm lửa trước rồi hoàn thành vụ tự sát trước khi lửa lan tới không? Chật, không nhất thiết phải làm thế, Mạnh Triều nghĩ ngợi. Nếu dân bản xứ ở đây khá bài xích chuyện hỏa táng, vậy thì nội việc anh ta chọn tự thiêu đã là lạ lắm rồi. Hơn nữa, nếu chỉ để nhà họ Bao nguôi giận thì chết là được rồi, còn điểm thêm một ngọn lửa, không thấy thừa thải ư. Trừ khi, anh ta có lý do gì đấy buộc phải tự thiêu. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới khu bãi tha ma của thôn Nam Lĩnh. Khác với những gì họ nghĩ, ở đây không có tấm bia đá nào, cũng không hề có dấu vết của nghi lễ thờ cúng. Có cây xanh những ngọn có cao ngồng. Đâu đâu cũng thấy đá cuội lộ ra, ở đây có cách nhập liệm đặc biệt, không đào hố chôn cất, cũng không xây nấm mồ, cứ bày trên mặt đất như vậy thôi. Lão Khương vừa dẫn đường, vừa giới thiệu cho hai người. Hai người nhìn mấy cái quách bên kia kìa, thoạt nhìn thô ráp chứ thật ra phần đá đều được để ý kỹ, dù sao cũng sẽ ở đây cả đời mà. Từ khi còn sống, mọi người đã tự lên núi chọn những viên đá hoàn hảo cho mình, người có tiền thì thuê người tới khắc, không có tiền thì tự khắc trong lúc nông nhàn. Những cái quách này đều có người chuyên phụ trách, muốn vận chuyển lên núi cũng không dễ dàng gì. Đồng Hạo phát hiện ra có những cái quách thì trụi lũi, có cái lại được đắp một tầng đá nhỏ bên trên. Nếu có chồng đá và đắp bùn đất lên trên, chứng tỏ bên trong có chôn người. À còn cái loại quan tài không có đôi viên đá, để nắp trụi lũi thì là chủ nhân vẫn còn sống. Ba người xếp thành một hàng, đi vào sâu bên trong khu mộ. Tới rồi, lão Khương dừng lại trước một cái quan tài hẹp dài. Vốn dĩ từ tài tăng tính để quan tài lại cho mình, không ngờ lại cho con trai dùng trước, anh Đại, mình phải mở ra thật à. Mạnh Triều dừng bàn tay đang xắn ống tay áo lại, chứ sao nữa, cậu tính chờ nạn nhân báo mộng cho phá án à, không phải, ý tôi là, hay mình chuẩn bị cái gì đấy trước, cứ thẳng tay mở ra như vậy, liệu có đột ngột quá không, cậu sợ dọa phải người bên trong, hay sợ người bên trong dọa cậu. Mạnh Triều chống nạnh nhìn cậu ta, tôi nói cho cậu biết. Người bên trong cái quan tài này còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời hơn bất cứ ai. Đúng vậy, chết oan chứ không phải chết già mà, lão Khương chắp tay vái quan tài một cái, chúng ta cũng chỉ muốn làm sáng tỏ cái chết của người này, làm việc tốt thôi mà. Cậu ra hiện trường thêm mấy lần nữa, nhìn nhiều là thành quen thôi. Mạnh Triều ném một đôi bao tay cho Đồng Hạo, nói nhảm ít thôi, mau làm việc đi, tôi một đầu cậu một đầu. Ba người cùng nắm lấy nắp quan tài, thử nâng lên trên nhưng không được, nên lấy một cành cây làm đòn bẩy cậy lên. Sau mấy lần thử, ba người đẫm mồ hôi, cuối cùng nắp quan tài cũng lỏng ra một chút, lại lần nữa, một, hai, ba, ba người hợp sức, quan tài đá đã hé ra một khe hở, oan hồn bị chôn cùng với bóng đêm lại lần nữa quay về nhân gian. Mạnh Triều liếc nhìn một cái, thi thể và lớp quần áo đã nát bươm từ lâu, giờ chỉ còn lại chút tro cốt tàn tạ sót lại. Khám nghiệm tử thi cũng không có ý nghĩa gì lớn, lão Khương đi bên cạnh cũng chật lưỡi, đã vỡ thành như vậy rồi. Mạnh Triều nhặt một miếng lên nhìn xem, lắc đầu buông xuống rồi lại nhặt một miếng khác lên, tình huống còn toan hơn anh ấy nghĩ, đang não hết cả lòng thì Đồng Hạo lấy tay chọc chọc anh, cậu làm gì thế, điện thoại anh. Lúc này anh ấy mới phản ứng lại, chiếc điện thoại trong túi quần mình vẫn đang kêu liên tục, pháp y Hạ Khiết, alo, Hạ à, đội trưởng Mạnh, bao giờ anh về thế, bên này cũng sắp xong việc rồi, chắc hai ngày nữa, được, tôi muốn báo trước với anh một tiếng, chuyện anh nhờ tôi làm xong rồi, anh liếc mắt nhìn những người xung quanh, lặng lẽ quay sang một bên, thế nào rồi, tuy Tào Thiên Bảo với Nghe Hướng Đồng có chung nhóm máu, nhưng hai người không hề có quan hệ huyết thống. Thế nên, Nghe Hướng Đồng không phải ba ruột của Tào Thiên Bảo, chuyện này anh ấy đã đoán được trước, cuộc gọi của Hạ Khiết chỉ như một bước xác định trước khi điều tra tiếp. Được, tôi biết rồi, Mạnh Triều đang định cúp điện thoại thì liếc nhìn sang Quan Tài Đá, Hạ, tôi hỏi cô một chuyện này, muốn biết ý kiến của chuyên gia, đừng nói lòng vòng nữa, có việc cứ nói thẳng, thì là, nếu một thi thể bị lửa thiêu rụi, sau đấy lại bị người ta đập nát rồi chôn trong quan tài đá mười mấy năm, vậy còn dễ xác nhận thân phận không? Nói như này nhé, người chết như ngọn đèn tắt, ADN cũng thế, ý là sao? ADN cũng có hạn sử dụng, tế bào vừa chết, ADN sẽ bị phân giải, không khí, ánh mặt trời, hơi nước, vi sinh vật, rất nhiều nhân tố có thể thúc đẩy quá trình này, thế rốt cuộc là được hay là không được, cái này tôi không thể đảm bảo được, những bộ phận khác nhau sẽ có xác suất thành công khác nhau. Ví dụ như xương sườn sẽ khỏe hơn móng tay khỏe hơn cơ bắp khỏe hơn da đầu, xương sườn à, Mạnh Triều bảo Đồng Hạo lật xem sao, có thể là không có, bên tôi xương cốt không lành lặn lắm, răng cũng được, răng có, còn mấy cái, Mạnh Triều nghiêng người sang, thấp giọng nói, nếu là một bộ xương mười mấy năm, cô có xác định được nguyên nhân tử vong không, tôi cũng không biết đã vỡ đến mức nào, phải nhìn thấy mới đảm bảo được, thế à, Mạnh Triều chép chép miệng, hạ. Để tôi gửi cô một món đồ, rõ ràng, đầu kia điện thoại chần chừ một lát, từ từ đã, Mạnh Triều, Hạ Khiết thở dài, chẳng nhẽ anh định gửi một bộ thi thể về đây, anh tên là Từ Khánh Lợi, vì cái chết của Bao Đức Thịnh mà anh bị mắc kẹt giữa những ngọn núi này, chớp mắt đã mấy tháng trời trôi qua, không dám ra ngoài ánh sáng, không dám nhóm lửa, chỉ có thể nhặt trái cây, ăn đồ sống, mặc quần áo rách nát, kéo dài hơi tàn như cô hồn giả quỷ. Cho đến khi số phận thương xót cho anh một cơ hội lấy lại cuộc sống, đó là một đêm oi ả, vầng trăng tròn màu đồng lấp ló sau những tán lá dừa, mỗi cành cây ngọn cỏ như bức tranh tĩnh vật trên cuộn vải vẽ, tất cả đều bất động, trong không khí không có nổi một ngọn gió phe phẩy, bên tai toàn tiếng ếch kêu rầm rỉ. Từ Khánh Lợi trốn sâu trong hang động, ôm đầu gối, nghiêng người nằm trên mặt đá gồ ghề ẩm ướt, nước trên nhũ đá nhỏ xuống, chảy dài trên má anh như những giọt nước mắt, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ kia trên cổ tay. Mặc dù bề mặt đã bị bôi bẩn, không thể nhìn rõ kim chỉ thời gian, dù quy luật 24 giờ do con người đặt ra đã hoàn toàn mất tác dụng trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn này nhưng anh vẫn kiên trì đeo chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ do hiệu trưởng già tặng là lòng tự trọng và thể diện cuối cùng của anh, là nhân chứng cho cuộc đời ngắn ngủi và suôn sẻ của anh, là điểm sáng duy nhất trong mớ ký ức tối tăm của anh. Mỗi lần anh ở bên bờ vực sụp đổ chỉ cần nhìn vào chiếc đồng hồ anh lại như thấy được thế giới ấm áp và ồn ào bên ngoài. Nhất định sẽ có một ngày anh trở về, anh đã nói đi nói lại với chính mình điều đó, nhất định sẽ có một ngày. Con người cần phải biết nói dối, chỉ có nói dối thì mới có thể giữ cho anh tiếp tục sống sót. Từ Khánh Lợi đổi tư thế, nằm ngửa lên, lắng tai nghe tiếng tích tắc của kim dây, tiếng nước chảy ầm ầm của dòng sông ngầm ở sâu trong hang động, nghe tiếng kêu khàn khàn ngắt quãng của con cú vọ trong rừng. Trăng lên cao dần, những ngọn đèn trong làng cũng dần tắt đi hết cái này tới cái khác. Khi tất cả những người sống ở khắp mọi nơi chìm vào mộng đẹp, anh mới chui ra khỏi hang, đắm mình dưới ánh trăng, lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn như một con ma đói. Bụng đói cồn cào, mùi trái cây chín rục thơm ngào ngạt tản ra dưới gốc cây càng khiến anh phát điên hơn. Anh thèm thịt, thèm muối, thèm một chút lương khô, đêm nay anh quyết định phải đi thật xa, đến các làng lân cận để thử vận may, xem có kiếm được cái gì ăn không. Dù chỉ là một ít thịt vụn hay một túi đồ ăn vặt nhỏ xíu mà đám trẻ con ăn thừa. Thậm chí là nước anh thừa đã vứt vào thùng nước gạo. Từ Khánh Lợi vịn vào thân cây, rón rén tiến lên phía trước, đi giữa những bóng cây. Trong một bụi rậm anh nghe thấy tiếng thì thầm của một người đàn ông và một người phụ nữ. Từ Khánh Lợi dừng chân, đã lâu rồi anh mới được nghe thấy tiếng của con người, khiến anh chợt hoảng hốt, không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Anh vểnh tai lên nhưng vẫn không nghe rõ, hai người kia cũng đang ẩn mình trong bóng đêm, hình như cũng không muốn bị lộ ra ngoài ánh sáng. Anh tiến lại gần vài bước. Trong đêm hè nóng nực chỉ có những tiếng thở dốc đang vang lên, khả năng rất cao là có người kéo nhau vào rừng hoang để tằng tiệu với nhau. Từ Khánh Lợi lập tức hiểu ra, ha ha, đêm dài đằng đẵng đây cũng là chuyện thường tình. Anh đột nhiên có hứng thú, lần theo âm thanh của họ, lặng lẽ kéo ra một khe hở nhìn trộm. Quả nhiên, bên đó là một người đàn ông để lưng trần, bên cạnh có một người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc quần áo mỏng manh, đang nắm lấy cánh tay người đàn ông bối rối nhìn xung quanh. Anh vội vàng trốn vào bụi cây, trong lúc đó chỉ kịp nhìn thấy hình xăm trên lưng người đàn ông, đó là hình quan công dài bằng nửa người, mắt mở trừng trừng. Anh cảm thấy thế này không may lắm, Quan Âm nhắm mắt không cứu thế gian, quan công mở mắt ắt có người chết. Tuy từ khánh lợi không xăm nhưng ít nhiều gì cũng được nghe những lời truyền tai nhau như vậy, nếu xăm mình hình quan công thì không được để mở mắt, vì một khi quan công mở mắt là sẽ đại sát tứ phương, người nào mạng mỏng sẽ không chịu được, thường sẽ tự dẫn họa vào thân. Anh nhịn không được nhìn thêm vài lần, mới phát hiện ra trên mặt đất sau lưng đôi nam nữ có một cái túi da màu đen đang mở to miệng, như một sự dụ dỗ. Anh không muốn ăn trộm, nhưng bây giờ anh là một kẻ lang thang đói khát. Từ khánh lợi do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa tay ra chỉ lấy một cái, anh tự nhủ mình sẽ không tham lam, dù vớ được cái gì chỉ cần là đồ có thể để anh được no bụng thì sẽ dừng ngay, tuyệt đối không lấy lần thứ hai. Đôi nam nữ còn đang mãi thở dốc, không ai chú ý tới trong bụi cây có cái tay vươn ra, cánh tay lần mò xung quanh, thò tay vào trong cái túi rồi lại rụt về bóng tối. Từ khánh lợi rút tay về xem thử, trong tay anh là một tờ 100 đồng còn mới tinh, bên góc tờ tiền còn có vết máu đã khô. Anh dịch mông, đổi góc độ, vương cổ nhìn vào cái túi da một lần nữa phát hiện bên trong đựng toàn tiền giấy. Anh cẩn thận nghe ngóng, nhận thấy tiếng động bên ngoài không đúng cho lắm, không giống tiếng của nam nữ đang quan hệ mà giống như tiếng đang lao động. Hai người cắn răng chịu đựng, cố giữ im lặng, trong đó còn ẩn chứa sự đau khổ không nói nên lời. Anh đánh liều thò đầu ra, phát hiện người đàn ông kia đang đứng khom lưng quất từng xẻng đất, cơ bắp trên lưng phủ kín mồ hôi, lóe thành một tầng sáng bạc dưới ánh trăng. Người phụ nữ kia cũng cởi áo ngoài ra, dáng người yếu ớt, quỳ gối bên cạnh. Hai tay vươn ra phía trước hất từng nắm đất lên theo động tác của người đàn ông, dường như có thứ gì đó đang nằm dưới lòng bàn chân họ, đen xì không nhìn rõ lắm, đủ chưa? Trong sự trầm mặc người phụ nữ rướn người tới trước thăm dò, một lúc sau giọng cô run run trả lời, đủ rồi, họ đang đào hố. Từ khánh lợi đã hiểu, có lẽ hai người có được một khoản tiền bất chính nên muốn chôn tạm ở chỗ núi sâu này. Anh xoay người muốn rời đi, dù sao tiền cũng không thể lấp đầy cái bụng đói của anh, thứ anh muốn là đồ ăn. Nhưng vừa nghĩ tới đó thì một thế giới mới chợt bừng sáng trước mắt anh. Anh có lấy tiền để mua chuộc người trong làng, hoặc thay hình đổi dạng, thậm chí là đi xa tha hương, dùng số tiền đó để đầu tư. Quãng đời còn lại chỉ còn việc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vốn chỉ muốn có được một bữa no mà không ngờ trước mặt lại hiện ra một núi vàng, trái tim từ khánh lợi đập thùng thùng trong lồng ngực. Anh nín thở lùi lại một bước, không ngờ lại dẫm phải cành cây. Tiếng gãy răng rắc giòn tan vang lên thật rõ ràng trong màn đêm. Ai? Tất nhiên sẽ không có ai trả lời, ba người đều chột dạ đồng thời cứng đờ tại chỗ, mặt trăng bị mây đen che khuất, họ không thể nhìn rõ mặt nhau. Người đàn ông quẳng cái xẻng xuống, lấy con dao từ trong túi quần ra, bước từng bước đến gần anh. Từ khánh lợi ngửi thấy mùi máu và mùi mồ hôi, hơi thở nặng nề nóng rực của người đàn ông làm rung chuyển những chiếc lá trước mặt anh ta, từ khánh lợi quên cả chạy, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Ngay khi người đàn ông định đẩy bụi cây ra thì người phụ nữ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay anh ta. Có lẽ là động vật trong rừng, trong chốn rừng sâu núi thẳm thế này lấy đâu ra con người, cứ đi xem thử, đừng đi, em không muốn ở chỗ này một mình, giọng người phụ nữ run rẩy, vừa khóc vừa cầu xin, không biết vì sao mà lòng em thấy hốt hoảng lắm, bọn mình mau chôn cho xong rồi đi thôi. Người đàn ông mím môi, nhét con dao vào thắt lưng, nghe em, hai người lại bắt đầu làm việc tiếp, những tiếng xúc đất vang lên sột soạt, nhưng từ khánh lợi đã không còn can đảm nhìn trộm thêm nữa, anh bịt miệng. Lăng lê bò toài chạy về chỗ cái cây phía xa xa, anh nằm trên cành cây đợi một hồi lâu, nhìn hai người đi qua phía dưới mình, họ vội vàng chạy xuống chân núi, cho đến khi tiếng bước chân và tiếng thở dốc đã ở quá xa không thể nghe rõ được nữa anh mới nơm nớp lo sợ ôm chặt thân cây tụt dần xuống. Anh đi tìm kiếm dưới ánh trăng, trong mũi toàn mùi cỏ xanh và bùn đất, xa xa có tiếng ếch nhái kêu khiến cho sự yên tĩnh trước mắt càng nổi bật hơn. Anh đã tìm thấy chỗ đất đó, màu sắc chỗ đó rõ ràng rất khác với xung quanh. Từ khánh lợi ngồi xổm xuống, tay run run phủi đất trong hố ra, trong lòng tràn đầy chờ mong với tiền tài sắp đến, nhưng không ngờ lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông, hai mắt nhắm nghiền, ngâm mình trong máu. Từ khánh lợi giật nảy mình ngã ngồi xuống đất, anh muốn hét lên gọi cảnh sát, nhưng chợt nhớ tới thân phận của mình lúc này nên lại cố kìm nén tiếng hét sợ hãi đã vọt tới cổ họng. Hai tay anh chống sau mông, mắt trợn tròn nhìn cái xác chết, thi thể người kia nằm cứng đơ dưới hố, hai mắt nhắm chặt. cũng không hề nhìn lại anh. Ánh trăng trong như nước, ở nơi hoang vu này anh và cái xác chết vô danh này có chung một bí mật. Hơn 10 phút sau cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Có gì phải sợ, bây giờ anh cũng có khác gì người chết. Không tìm thấy thức ăn thì anh sẽ là người chết tiếp theo. Nghĩ như vậy anh cũng không còn quá sợ hãi nữa, mà lại sinh ra mấy phần tò mò về người này. Người này là ai? Liệu trên người có đồ gì có thể ăn không? Mà xui quỷ khiến, anh thò tay ra móc vào túi quần cái xác chết, lấy ra được một bao thuốc lá đã dập nát, một cái bật lửa và một chiếc ví. Trong ví không có nhiều tiền, chỉ có ít tiền lẻ không quá 100 đồng, ngoài ra còn có một tờ chứng minh thư. Dưới ánh trăng, người đàn ông trên tờ chứng minh thư đang trừng mắt lại với anh, khuôn mặt gầy gò má hóp lại trông khá quen mắt, đôi mắt một mí nhỏ dài, chỗ lông mày bên trái có một vết sẹo, anh vô thức sờ lên má trái của mình, xoa vết bớt trên mặt. Nếu không có vết bớt này thì hai người phải giống nhau tới 70-80%. Từ Khánh Lợi đứng yên tại chỗ, tay cầm tờ chứng minh thư, mắt nhìn đăm đăm vào nó, tiếng ếch đã ngừng, một ý tưởng bén rễ trong đầu anh. Anh bị chính sự can đảm của mình làm giật mình, anh cười, rồi anh lại khóc. Anh chợt nhận ra cuối cùng số phận đã rủ lòng thương với anh, tờ chứng minh thư này chính là tấm vé để anh trở lại với thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, anh liếc nhìn người đàn ông kia, rồi lại giơ cổ tay lên. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng nay anh đã xem đồng hồ. Trước lúc hừng đông anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trong bóng đêm trước khi bình minh hé sáng, vạn vật đều im lặng, trong cõi trời đất này chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ đang chạy. Tích tắc, tích tắc, thời gian thuộc về Từ Khánh Lợi đã bắt đầu đếm ngược. Đầu tiên anh cởi quần áo của người đàn ông ra, mặc vào người mình, sau đó chọn một căn nhà trống, kéo người đàn ông trần truồng vào, để gần cửa sổ. Như vậy thì khi xác chết đã cháy đen, mọi người có thể nhanh chóng phát hiện ra. Đúng vậy, cái xác này phải được người ta tìm thấy. Sau đó anh dùng máu mình viết lên trên miếng áo rách một bức thư cuối cùng trong cuộc đời Từ Khánh Lợi. Anh tháo đồng hồ ra, cẩn thận đặt nó lên trên, hy vọng mọi người trong làng có thể nể tình ngày xưa mà đưa lại cái đồng hồ này cho bố mình, để ông có thứ làm kỷ niệm trong lúc tuổi già. Tích tắc, tích tắc, sắc trời dần sáng tỏ. Anh không hút thuốc nên dùng cái bật lửa không quen tay cho lắm, tay anh run run dúi cỏ tranh vào gần ngọn lửa. Đầu tiên là khói cây nồng, sau đó là những lửa hồng, vang lên những tiếng lách tách, trời hanh vật khô, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng mọi thứ xung quanh, tạt cả hơi nóng vào mặt anh. Anh xử lý thi thể của người đàn ông trước, nó đã cháy đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt, bây giờ thì đến lượt anh. Anh không xuống tay được, nhưng anh nhất định phải làm. Anh run rẩy, răng nghiến chặt thành tiếng ken két, anh quăng mình vào ngọn lửa dữ dội. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thung lũng. Ở làng Nam Lĩnh phía xa có một người đàn ông được mọi người gọi là Ma Tử, anh ta chợt bừng tỉnh trong cơn mơ. Lúc này anh ta đang dụi mắt bước ra sân sau, thấy có một làn khói trắng bốc lên từ căn nhà trống bên kia, còn ở nơi anh ta không thể nhìn thấy có một người đàn ông tên là Nghê Hướng Đông đang che lấy gò má bị bỏng, chân đi lảo đảo, quay trở lại với thế gian. Anh không giỏi nói dối, nhưng phần đời còn lại của anh đã trở thành một lời nói dối. Trong tiếng gào khóc, Ma Tử truyền tin chết của Từ Khánh Lợi đi khắp thôn. Ngay khi người nhà họ Bao giơ dao gậy chém cái xác cháy đen kia, anh men theo con đường nhỏ phía sau núi, chạy về phía thôn làng xa xa. Chỗ bị bỏng trên mặt đau đớn bỏng rát, có gì đó nhỏ xuống khiến mắt trái mờ đi, anh không dám chạm vào, để máu và mồ hôi cùng chảy xuống, men theo cổ làm nhòe đi quần áo. Nỗi dằn vặt lúc này đến từ cơn đói trong bụng nhiều hơn. Lúc trời sáng, bầu trời trắng khói đối lập với cây cối xanh tươi khắp ngọn núi, xen lẫn với những mái nhà tranh cằn cỗi và đổ nát như làng Nam Lĩnh. Anh không dám đi bừa vào thôn mà chỉ đi loanh quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy một con gà chết dưới gốc cây xoan rừng. Không biết con gà này bị động vật nào ăn thịt, chỉ còn lại một nửa, nội tạng bị móc sạch sẽ, bây giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng, ruồi bu dày đặc. Từ Khánh Lợi loạn choạng lao tới, ai ngờ hai đầu gối mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất, anh chẳng màng tới đau đớn ở chân, lăn lê bò toài, thở hồng hộc, run rẩy, nhét đống thịt thối rữa cùng cả ruồi nhặn bên trên vào miệng. Nhai nuốt ngấu nghiến rồi nuốt chửng, lông gà mắc vào cổ họng, nước mắt giàn giụa, lấp đầy bụng, mạng sống cũng được kéo dài tạm thời, lúc này anh mới rảnh rỗi để ý tới vết thương trên mặt, đau nhức không chịu nổi, đau đớn càng ngày càng dữ dội, dưới sự kích thích của mồ hôi, dường như than lửa đang tiếp tục thiêu đốt dưới da, anh còn chẳng rặn nổi nước mắt, chỉ có thể thở khò khe. Mặt trời càng lúc càng lên cao, anh vịn vào cây đi đến một cái ao, quỳ xuống bên bờ rồi cắm đầu xuống. Từ Khánh Lợi chưa từng đọc sách y, cũng không có kiến thức chuyên nghiệp gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng, trước đây ở trong thôn nếu ai nấu cơm bị bỏng dầu đều ngâm vào nước giếng lạnh lẽo cho bớt đau. Nước rất tốt, nó làm sạch mọi thứ, sẽ không làm bẩn người. Những người lớn tuổi cũng thường nói như vậy, anh nhắm mắt chìm vào trong nước, thậm chí còn cầu nguyện những con sóng dịu nhẹ có thể cuốn trôi vi khuẩn và đau đớn. Làn nước mát lạnh tạm thời làm dịu đi cái nóng rát, đến khi không nhìn thở nổi nữa, anh mới ngẩng đầu lên, giọt nước lăn xuống, trước mắt lại trở nên rõ ràng, lúc này Từ Khánh Lợi mới nhìn rõ, trên tảng đá đối diện ao có một người phụ nữ đang ngồi. Người phụ nữ kia vốn đang bê chậu gỗ giặt quần áo, thấy anh đi tới thì dừng tay, lúc này cũng ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh. Từ Khánh Lợi cứng đờ tại chỗ, anh biết người phụ nữ này cũng là người thôn Nam Lĩnh, gã tới đây vào mấy năm trước, toi rồi. Nếu bị cô ta nhận ra, tất cả những khổ sở phải nhẫn nhịn trước đó đều tốn công vô ích. Suy nghĩ anh xoay chuyển điên cuồng, nghĩ xem phải làm sao mới lừa gạt được, nhưng ai ngờ người phụ nữ như gặp phải ma, hét lên tránh né về phía sau, vứt quần áo lại chạy về thôn. Rừng cây lại trở nên yên tĩnh, mặt hồ như gương, hiện lên khuôn mặt anh. Từ Khánh Lợi cúi đầu xuống, lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của mình. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cháy đen nứt toát, vết thương rỉ máu. Lông mày và lông mi bên trái đều cháy sạch, trơ trụi máu và mủ trên mặt dính lại với nhau, những bọng nước to nhỏ cũng dần nổi lên. Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dạ dày nhộn nhạo, những gì vừa mới ăn lại nôn ra bằng sạch. Nhưng anh không có thời gian để khóc, phía thôn có động tĩnh, anh lảo đảo đứng dậy, lau miệng rồi tiếp tục chạy trốn. Từ Khánh Lợi hết cách, anh không có tiền, cũng không có gan đi chữa bệnh. Tất cả những gì anh có bây giờ chẳng qua chỉ là một bộ quần áo cũ lột ra từ cơ thể người chết. Một thân phận giả và 100 tệ trộm được đêm đó, anh dùng 100 tệ này mua một bát mì cho mình trước, ăn một bữa cơm giống con người, rồi đi tắm, mua băng gạc ở tiệm thuốc nhỏ ven đường trong huyện, cuốn lại qua loa. Sau khi ăn no uống đủ, anh ngửi mùi hương xà phòng trên người mình, trong lòng tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, anh từng rơi xuống đáy vực, bây giờ lại đi trên đường rồi, nhưng chuyện không diễn ra như anh mong muốn, anh không tìm được bất cứ công việc nào. Không có ông chủ nào muốn thuê một kẻ kỳ lạ mặt mày xấu xí, lai lịch không rõ. 100 tệ nhanh chóng bị tiêu gần hết. Anh không còn thừa tiền để mua băng gạc mới, thời tiết nóng nực, vết thương bị nhiễm trùng nhiều lần, mãi mà không lành. Vài ngày sau, máu và mủ đóng vẩy, dính trên băng gạc bẩn thỉu, tanh hôi khó ngửi, nơi anh đi qua ai cũng che mũi lại, mặt lộ vẻ chán ghét. Ngày thứ tư khi anh không trả nổi tiền phòng, ông chủ nhà nghỉ cuối cùng cũng đuổi anh ra ngoài. Anh nhỏ giọng cầu xin nhiều lần, nhưng ông chủ không hề lay chuyển, cất giọng nói nếu anh không đi sẽ lôi anh đến đồn cảnh sát. Nghe thấy ba chữ này, Từ Khánh Lợi ngậm miệng lại gật đầu, lặng lẽ quay người hòa vào con phố lạ đông đúc. Anh không có nơi nào để đi, chỉ đành lang thang khắp nơi. Ban ngày đi bới thùng rác tìm đồ ăn, buổi tối ngủ ở ven đường, thỉnh thoảng cũng nhặt mấy chai nước khoáng, bán lấy chút tiền lẻ, đổi một bữa cơm nóng. Anh cảm thấy cuộc sống trong núi lại quay lại, chỉ là một cái lang thang trong rừng núi. Một cái lát thang trong dòng người, anh vẫn là một con người cô đơn không nơi nương tựa, bị cách biệt với những niềm vui của thế giới. Đêm nào đó, anh vẫn cuộn tròn ngủ trên bậc thang cửa hàng như thường lệ, trên người đắp bằng tấm bìa cứng anh nhặt được. Trong lúc mơ màng lại bị người đá to tỉnh giấc, mở mắt ra, hai tên côn đồ đang đứng trước mặt, anh lộ vẻ bối rối. Đây là ai vậy? Một tên trong đó, vừa nói vừa nhìn khắp nơi. Một tên khác cũng liếc nhìn anh, chép miệng, chắc là một thằng điên đi lang thang. Kệ đi, nhấc chân đá thêm một cái, cút xa ra, đừng chán đường bố mày. Từ Khánh Lợi nhặt bì giấy lên, chạy ra đằng xa, thỉnh thoảng lén nhìn về phía hai người, chỉ thấy hai người họ một tên nhìn xung quanh, một tên khác móc gì đó từ túi áo ra, ngồi xổm xuống chọc vào ổ khóa, chăm chú chọc ngoáy. Rất nhanh, cửa cuốn bị mở ra một khe hở, hai người lăn vào trong nháy mắt. Đợi đến khi trở ra, trong lòng ông đầy thuốc lá và rượu, gặp phải trộm rồi. Từ Khánh Lợi giật mình thon thót. Hai người nhanh chóng ôm đồ đi về phía anh, không thể tránh được, anh rụt cổ run rẩy, chỉ đành tiếp tục đóng vai một tên điên. Một tên trong đó dừng chân, nhìn anh một lượt. Mau đi đi, lề mề gì vậy? Một tên khác mất kiên nhẫn thúc giục. Chật, dáng vẻ điên điên khùng khùng này của nó sống cũng khổ. Người kia dừng một chút, vứt một gói thuốc lá, coi như ông đây thưởng cho mày, cầm đi hút đi, vui vẻ được ngày nào hay ngày đấy. Từ Khánh Lợi tiếp tục giả ngủ, đến khi hai người đi xa biến mất ở góc phố. Anh nhặt gói thuốc kia lên, cũng nhặt cả sợi dây sắt hai người kia vứt đi, đùa nghịch liên tục và trầm ngâm. Từ ngày đó, anh có một sở thích mới, vừa nhặt phế liệu vừa tìm kiếm mục tiêu phù hợp ở xung quanh. Anh thường đi sâu vào những con hẻm, nhân lúc xung quanh không có ai, tìm thấy một ổ khóa phù hợp bắt đầu luyện tập. Anh đã thấy nhiều lần về việc cậy ổ khóa rồi. Nhưng người kia dùng vải lau nhanh bề mặt ổ khóa, đổ dầu hoặc bột chì vào trong lỗ khóa, uốn sợi dây sắt thành móc rồi chọc vào, thử từ từ, vừa nhìn khắp nơi vừa chú ý nghe tiếng động, lách cách một tiếng nhỏ, nghĩa là dây sắt và chốt khóa đã vừa khít với nhau. Lúc bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này, chỉ cần xoay nhẹ một cái là cửa nhà sẽ mở ra. Khi anh thử đến hộ gia đình thứ 6, cửa nhà mở ra. Từ Khánh Lợi bỗng phát hiện mình có thiên phú phạm tội, hưng phấn, xấu hổ, kích động và hoảng loạn. Anh không biết nên cười hay khóc, cũng không biết đây rốt cuộc là sa ngã hay là đổi đời. Anh chỉ biết, từ ngày đó, anh vô cùng mong ngóng tới ban đêm. Ban ngày anh là tên lang thang ai cũng tránh né, mà trong đêm khuya tĩnh lặng, anh biến thân thành quốc vương kiêu ngạo, mỗi một cánh cửa trong huyện đều biến thành cống phẩm, là món quà đê hèn của thế gian, đợi anh tiếp nhận, đợi anh mở ra. Nhà đầu tiên anh cậy được là một quán mì, anh lẻn vào thuận lợi, ăn hết sạch mì ở phòng bếp, vừa ăn vừa lấy, được mấy ngày ăn no căng bụng. Sau đó anh càng thuận tay hơn, trộm quán cơm, trộm quán tạp hóa, anh nói với bản thân là tuyệt đối không được động vào tiền. Chỉ trộm đồ ăn, như vậy vừa không phải bội nguyên tắc của mình, cửa hàng cũng không tổn thất nhiều, không đủ số tiền đi báo án, không ai gây phiền phức với anh. Nhưng cuộc sống như vậy được một thời gian, anh cũng không còn thấy thỏa mãn nữa, nếu đã mạo hiểm rồi, tại sao không đòi hỏi lợi ích lớn hơn? Anh bắt đầu trộm xe đạp, trộm xe điện, thậm chí nghiên cứu khóa ô tô, cũng ở con hẻm tối không có camera, đập cửa kính xe mấy lần, những túi da kia đều bị anh bán lấy tiền. Dần dần, anh cũng có nơi ở cố định. Ở một cái hang dưới gầm cầu ở ngoại ô thành phố, tuy không tránh khỏi bị muỗi đốt, nhưng dù sao cũng che mưa chắn gió được, yêu cầu của anh không nhiều, có thể sống sót là được. Hôm nay là một ngày tốt, sinh nhật của anh. Anh trộm hai chiếc xe máy cũ bán cho bên thu phế liệu, bán được 60 tệ, cố ý mua một hộp cơm có thịt, quay lại căn nhà ở gầm cầu, cơm cũng đã nguội. Anh khoanh chân ngồi lên tấm đệm nhặt được, vừa bẻ đũa ra thì có mấy đôi chân dừng lại trước mặt anh. Anh không muốn gây chuyện, bèn bưng hộp cơm lên, cúi đầu trốn sang bên cạnh, ai ngờ lại bị túng tóc ném vào tường, hộp cơm bị hất xuống đất. Được lắm, gây chuyện ở địa bàn của tao. Người kia kéo mặt anh lên, nhìn thấy băng gạc thì sững sờ, nhưng giọng điệu vẫn đanh thép, sức lực trên tay cũng không giảm đi chút nào. Mày là người của ai? Từ Khánh Lợi không nói gì, anh không muốn chọc giận đối phương, chỉ muốn giải quyết tranh chấp càng sớm càng tốt. Ai cho mày tới phá chỗ tao, hả? Người kia tát anh một bạt tai. Không biết tao bảo kê nơi này à, tôi không làm gì cả, còn dám trả treo. Tên điên, mày nhìn với ánh mắt gì đấy, không phục à? Một tên khác đập viên gạch trúng vết thương bên trái. Đồ đoản mệnh, tao thấy mày đang muốn chết đó, anh muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được số lượng đông đảo của đối phương, nhanh chóng bị đánh bại. Gậy gỗ và viên gạch đập vào người, anh dần quên đau đớn, chỉ ông đầu cong người nép xuống đất. Ý thức của Từ Khánh Lợi bắt đầu trôi xa, anh bỗng nghĩ rằng, có phải 25 năm trước mình cũng cuộn tròn trong bụng mẹ với tư thế này, mong chờ được đến thế giới này hay không? Thế giới này vẫn luôn lạnh lẽo tàn nhẫn như vậy sao? Có phải mỗi người đều đang cắn răng sống không? Hay chỉ có anh? Thấy anh không còn cử động nữa, đám người kia cũng dần dừng tay. Dưới gầm cầu tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Đệt, gặp phải loại rác rưởi này, đúng là xui xẻo, bẩn tay bố mày, lát nữa đi uống rượu giải xui. Có ai ngồi xuống, túm tóc anh kéo lên. Mẹ mày! Cút xa chút cho tao, rồi nhổ nước bọt lên mặt anh, còn thấy mày một lần nữa là đánh chết luôn, vứt xuống biển cho cá ăn. Từ Khánh Lợi quỳ trên đất liên tục xin lỗi, không ngừng xin lỗi, đến khi đám người kia đi xa, anh vẫn giữ tư thế này, trán đập xuống đất, lẩm bẩm xin lỗi, lần này đến lần khác, lần này đến lần khác. Một con chó gầy gò màu vàng cục đuôi kêu trên chạy tới, ngấu nghiến thức ăn trên mặt đất, anh vươn tay định đánh nhưng lại dừng lại, giữa anh và nó có gì khác nhau chứ? Anh ngồi bên cạnh con chó, bốc cơm trên đất lên bằng tay, thịt đã bị dẫm xuống bùn, nhão nhoét cả lại. Anh nghẹn ngào nhét miếng cơm nguội lạnh vào miệng, cố nén cảm xúc, ép mình nuốt xuống, dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên ngày hôm nay, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh. Không thể đói bụng được, bữa cơm tiếp theo còn chưa biết ở đâu. Anh cố gắng nghĩ tích cực, chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Dù bị đánh nhưng anh đã chịu đựng được, vẫn còn sống sót, anh không ngừng đả thông cho mình. Nhưng nước mắt vẫn lăn xuống. Anh che miệng, bi thương và uất ức dâng trào, nức nở biến thành than khóc, anh gào khóc điên cuồng, xé băng gạc trên mặt xuống. Anh không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, tại sao ai cũng hận anh. Anh tưởng chỉ cần quay lại nhân gian là có thể làm lại từ đầu, nhưng không ngờ đây mới là bắt đầu của luyện ngục. anh chưa từng được hưởng một chút ấm áp nào trong cuộc đời này, bị ba đánh, bị bạn học bắt nạt, bị đồng nghiệp coi thường, bị người khác cướp đi tình yêu, bị hát nước bẩn lên người, tự hủy dung để được sống sót, ăn rác ở đầu đường xa lạ, sống ở gầm cầu. Anh bỗng nhớ tới cái ngày chia tay, căn phòng tầng 2 tối mờ của nhà nghỉ, hương hoa quả trên cơ thể Bảo Trân. Cô ta từng vươn một tay ra, vuốt ve mái tóc sau gáy anh. Anh phải sống thật tốt, nhưng dáng vẻ nửa người nửa ma bây giờ có được coi là sống tốt không? Anh quỳ xuống hết lần này đến lần khác, tưởng rằng chỉ cần đủ hèn mọn thì người khác sẽ cho anh một con đường sống, nhưng anh sai rồi. Hóa ra kẻ yếu chỉ chuốc lấy càng nhiều tàn sát, cũng chỉ vung vào người khác bằng tay không. Anh vốn nên sớm hiểu rõ, như khi anh đốt lửa trong rừng núi đêm đó vậy, lẽ ra anh phải hiểu chứ. Đừng có bất kỳ hy vọng gì, thế giới này là một lò sát sinh lớn, đừng ai mong được sạch sẽ, đừng ai mong sống sót trời đi. Hoặc là ăn người, hoặc là bị ăn, chưa từng có lựa chọn thứ ba. Anh nên hiểu từ sớm, nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Anh xé băng gạc ra, để vết thương nát bét chảy máu lộ ra ngoài không khí. Mỗi lần chịu nhục trước đây, anh đều im lặng. Anh cảm thấy im lặng đang tích lũy kìm nén trong cơ thể mình đang gào thét, đinh tai nhức óc. Bến xe không có một ai, ánh đèn màu cam chiếu rọi bầu trời đêm, từ Khánh Lợi tìm một góc ngồi xuống, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, thờ ơ xoa vết máu trên tay, hít nước mũi, đợi trời sáng. Ban nãy anh đến chợ đêm, ở quầy đồ ăn anh tìm được đám côn đồ đã đánh mình. Anh cầm một chai rượu đập thẳng xuống, không nói một lời vô nghĩa, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại bắt tên thứ hai đập xuống. Chai rượu chưa bao giờ đập vào đầu Bao Đức Thịnh, nay lại nát tan trên đỉnh đầu họ. Anh cầm mảnh sành đâm vào bụng dưới của tên thứ ba xông lên, người kia gào thét ngã lăn ra đất, ôm bụng lăn lộn. Toàn thân anh là máu, mắt đỏ sọng, cười lạnh nhìn đám người với vẻ khinh bỉ, thủy tinh đâm xuyên tay phải anh chẳng quan tâm. Anh đang chờ người khác xông lên, chờ bị bắt, chờ chết vào ngày sinh nhật của mình. Nhưng không có ai tiến lên nữa, trên mặt đám côn đồ toàn là hoảng sợ, anh đi tới. Bọn họ lùi về phía sau, anh thử cầm túi tiền trên bàn lên, vậy mà không ai ngăn cản, anh có thể rút lui an toàn. Lúc này Từ Khánh Lợi bình an vô sự ngồi trong góc bến xe, nhớ lại những gì vừa nãy như một giấc mơ vậy. Anh cảm thấy mình đã chạm tới một vài quy tắc và luật lệ của thế giới này, nhưng rốt cuộc là gì thì anh lại không nói rõ được. Anh chỉ biết một chuyện, mỗi ngày hiện tại đều là anh tranh giành được bằng mạng sống. Nếu đã sống, thế thì phải sống thật vui vẻ, được ngày nào hay ngày đấy. Anh phải ngồi chuyến xe sớm nhất rời khỏi đây, anh phải đi tìm Điền Bảo Trân. Sáng sớm hôm sau, người soát vé ngái ngủ chậm rãi đi vào cửa soát vé, vừa định ngáp một cái, một bàn tay lớn đưa ra, vỗ lên tấm kính trước mặt anh ta. Mua vé, chuyến xe đầu tiên, sáng sớm đã ồn ào vội vã cái gì, vội đi. Đợi khi nhìn rõ mặt anh, nhân viên bán vé nghẹn lại lời nói tục, mím môi gõ mạnh bàn phím. Anh muốn đi đâu? Từ Khánh Lợi âm u nhìn bản chuyến xe, đập một tờ tiền dính máu xuống. Nhếch miệng cười, phía Bắc, anh sống rồi, nhưng cái giá phải trả là phân nửa khuôn mặt, cơ bắp co rút lại, ngũ quan cũng bị ảnh hưởng nên lệch lạc theo, mắt trái trũng xuống, cái mũi và khóe miệng lại cong lên trên, trong lúc nào cũng như đang cười lạnh. Từ Khánh Lợi cũng không để ý, anh nghĩ kỹ rồi, cuộc đời đã vậy, kiểu gì cũng phải lấy gì đó để đổi trác. Khi đã hiểu đạo lý này, cuộc đời anh bỗng trôi chảy hẳn, đúng vậy, chỉ cần còn sống, còn tồn tại đã là một sự thắng lợi. Anh đi thẳng về phương Bắc, đi đến đâu cũng hỏi han tin tức của Điền Bảo Trân. Không có tiền thì dừng lại, làm vài công việc vặt. Bây giờ anh rất giỏi bàn điều kiện với người khác, chỉ cần bao ăn bao ở, tiền lương bằng một nửa người khác cũng được. Nhiều ông sếp nghe xong cũng hơi rung rinh, nhìn từ trên xuống dưới thì khuôn mặt của anh cũng đáng sợ thật. Nhưng bọn họ đâu cần kết thân hay sinh con với anh, một tên nhân viên chạy vặt thôi, xấu một tí cũng có làm sao. Vì đồng lương thật sự rất trẻ mạt, cứ thử xem sao. Đầu tiên cho anh một chút việc bẩn thỉu vặt vãnh, để anh làm. Một tháng sau, bọn họ dần biết chỗ tốt của anh, ít mồm kín miệng cũng biết chịu khổ, đối nhân xử thế cũng khá ổn trọng, quan trọng nhất là không gây sự. Lúc không có việc làm, mấy nhân viên khác thì ghé vào với nhau, hoặc là cờ bạc hoặc là rượu chè khoác lác. Anh lúc nào cũng ở một bên, cầm một cuốn gì đó trong tay lặng lẽ đọc, có đôi khi là một tờ báo cũ, có khi là một cuốn tạp chí rách từ tận 3-4 năm trước. Nhặt được cái gì thì anh đọc cái đó, cũng chẳng bắt bẻ, như lúc cho anh cái gì là anh ăn cái đó, cũng không lắm mồm. Nhưng Từ Khánh Lợi cũng có một vấn đề, đó là không ở một chỗ quá lâu, làm chừng một năm là sẽ rời đi. Ban đầu sếp còn tưởng là chỉ kiếm cớ đòi tăng lương nên có lệ thêm cho vài đồng, nhưng lâu dần ông ta mới thấy sai sai. Dù có giữ thế nào, thêm điều kiện ra sao, người đàn ông này chỉ cười cười lắc đầu, khăng khăng bỏ đi như đã hạ quyết tâm. Trên phố bắt đầu đồn đãi, vì có khoảng cách nên anh cũng trở nên thần bí hơn hẳn. Mọi người đều bảo không giữ được anh, vì số người đàn ông này là phải mở một đường máu, trời sinh đã phải phiêu bạt vô định, bốn bể là nhà. Từ Khánh Lợi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười cho qua, chỉ có mình anh biết tại sao mình không dám ở lại, vì anh sợ. Ngôn Tình Hoàng, tuy bây giờ anh đã có cơm no áo ấm, có đồng lương đảm bảo, nhưng lúc nào cũng vẫn lo lắng đề phòng như trước, anh đã quen đọc lai đọc vãng, cách đối xử của người ngoài với anh hoặc là mâu thuẫn, hoàn toàn không để trong lòng, hoặc có một phần xa cách. Mỗi khi thân thiết hơn với một người nào đó, khi họ bắt đầu lớn gan nói chuyện với anh, dò hỏi quá khứ của anh, nhắc tới vết sẹo trên mặt anh, là anh biết, đã đến lúc phải rời đi. Dù sao cũng là cuộc đời mà mình trộm được, không thể sống quá khoa trương được, anh cũng không biết gì về người đàn ông kia, cái người đàn ông tên Nghề Hướng Đông ấy. Anh không biết người đàn ông chết trong vũng bùn ấy trông như thế nào. Tất cả những phỏng đoán đều đến từ đồ đạc trong túi anh ta vào ngày qua đời, một bao thuốc dúng gió và một cái bật lửa. Bản thân Từ Khánh Lợi không hút thuốc, nhưng để tiệm cận hơn với bóng dáng người đàn ông kia, anh buộc phải khắc phục nỗi sợ ngọn lửa của mình, ngậm điếu thuốc đang nhen nhóm vào miệng. Vị chua xót tràn ngập đầu lưỡi, anh hít sâu một hơi rồi bị sặc, không nhịn được đành phải ho khan. Làn khói trắng đục làm đôi mắt cay xè đau đớn, không khỏi rơi lệ. Từ Khánh Lợi thật sự không hiểu sao người ta lại bỏ tiền ra để chịu khổ như vậy, nhưng anh cần phải học, vì cái người tên Nghề Hướng Đông kia thích hút thuốc, anh ép bản thân châm thêm một điếu nữa, chậm rãi hút, ít nhiều học được phần nào nên lần này anh không ho khan nữa, nhưng vẫn không thấy được tí lạc thú nào. Đến điếu thuốc thứ ba anh mới dần hiểu ra, đầu óc hơi mông lung, trái tim cũng đập thật mạnh. Khi hút xong một bao, anh đã hiểu thuốc lá tốt chỗ nào, bây giờ, anh cũng coi như một dân chuyên rồi. Đi thẳng về phương Bắc, anh cũng luôn che giấu dấu vết của mình, hút thuốc uống rượu rồi bịa vài câu chuyện xưa. Sau khi vào Nam ra Bắc, khẩu âm của anh cũng loạn hết lên, nói dối ngày càng nhiều, cuối cùng dường như đã lừa cả bản thân mình. Dần dần anh quên mất cả tuổi thơ xa xôi, quên mất những nhát roi đánh lên người, quên mất trong núi sâu còn có một khu vực nhỏ tên là thôn Nam Lĩnh. Đương nhiên, anh cũng quên mất cái tên vốn có của mình, ba chữ Nghề Hướng Đông, ban đầu nói ra mồm còn hơi trúc trắc. Lúc nghe người khác hỏi tên họ, chữ Từ đã suýt bật ra khỏi miệng không biết bao nhiêu lần, nhưng lâu dần, chữ Nghề ngày càng như dòng họ ruột thịt của anh, lúc đặt bút cũng tự nhiên đổi bộ thủ, mà dường như một nơi nào đấy trong xương cốt cũng đã biến mất theo nét chữ ấy. Anh bắt đầu làm một vài chuyện trước đây không bao giờ làm, trốn dưới lớp mặt nạ Nghề Hướng Đông, anh như sống một cuộc đời chân chính thuộc về Từ Khánh Lợi, nhưng anh vẫn nhớ rõ ba mình, dù đi đến đâu anh vẫn gửi tiền về đúng hạn cho ba. Anh không mở thẻ ngân hàng, lúc làm công cũng chỉ cần tiền mặt, chỉ khi mang tiền đến quầy bưu chính gửi hàng tháng, anh mới mơ hồ nhận ra dưới lớp da tàn tạ khuyết tật này, có vẻ vẫn còn một linh hồn khác đang ngủ đông. Cuối hạ năm 2019, Từ Khánh Lợi vòng đi vòng lại, cuối cùng đi tới Thanh Đảo, tất cả hành lý trên người chỉ có một bộ chăn ga mỏng. Ban đầu chỉ định ở lại một đêm, làm một chuyến trung chuyển thôi, nhưng lúc xuống tàu, anh ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bờ biển trước mắt. Khi ấy đang là chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ đậm lan ra trên mặt biển, đỏ rực và đẹp đẽ, ánh sáng màu đỏ cam ánh lên trong đáy mắt như gợi lên một miền ký ức xa xăm. Tự dưng anh muốn ở lại nơi này, biết đâu Bảo Trân cũng sẽ lưu luyến bờ biển này. Ở trong một quán trọ gia đình tới hôm sau, Từ Khánh Lợi lại đi tìm việc như trước, vẫn là một công việc tay chân, anh rất hiểu bản thân mình, không bằng cấp, không ngoại hình, miệng lưỡi vụng về, thứ đem ra buôn bán được chỉ có chỗ cơ bắp cả người này và chút tinh thần trai trẻ thôi. Anh làm việc một thời gian trong nhóm kịch nói của xã, tiền lương không nhiều, một ngày chỉ được 60 đồng, về cơ bản phải ở đó cả 12 tiếng đồng hồ, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, bản thân anh cũng chẳng có chỗ khác để đi. Sau này được nhân viên phục vụ giới thiệu, anh cũng ra ngoài làm mấy công việc xây dựng hay phá dỡ, mệt hơn, nhưng cũng kiếm được nhiều hơn. Mấy người họ thường xuyên ngồi xổm bên ngoài những trung tâm thương mại, chờ những chàng trai cô gái quần là áo lược đi hết rồi, chờ những tủ kính sáng lấp lánh tắt đèn, bọn họ mới gánh đồ đạc trên lưng, hồng hộc đi vào thang máy vận chuyển hàng. Trong trung tâm thương mại không một bóng người, anh đi dép nhựa, dẫm lên lớp đá cẩm thạch trông veo như phản xạ được bóng người. Thành phố phồn hoa này không thuộc về anh, nhưng sự phồn hoa của thành phố này lại có một phần là anh cho. Nghĩ đến đây, Từ Khánh Lợi đắc ý mỉm cười, vết sẹo trên má trái cũng vặn vẹo theo. Ảnh ngược trên cửa kính nhỏ của cửa hàng trang sức cũng mỉm cười với anh. Làm việc trong rạp hát lâu ngày, ông chủ cũng rất tán thưởng nhân phẩm của anh, muốn chuyển anh sang làm chính thức. Nếu được vậy, đãi ngộ sẽ cao hơn một chút, nghe nói còn bao ăn bao ở. Đương nhiên Từ Khánh Lợi rất vui, nhưng khi nghe phải nộp chứng minh nhân dân để thống nhất đăng ký, anh lại xìu xuống, cuống quyết xua tay từ chối ý tốt. Quanh đi quẩn lại đã đến thứ hai, anh kết toán tiền công rồi không chào hỏi bất kỳ ai, bỏ chạy qua chỗ khác. Một tuần sau, anh tìm được một công trường, thành thị phát triển nhanh chóng, những tòa nhà cao chọc trời trồi lên từ mặt đất, mấy dự án mới cuồn cuộn chờ được thúc đẩy, từng bản vẽ rơi xuống đất, những công trường cực lớn trước mắt đang đến mùa thiếu người. Thế nên, khi Từ Khánh Lợi dương cái mặt sẹo đứng đó, người môi giới công nhân không hỏi nhiều, làm việc ở đây ai chẳng có dăm chuyện quá khứ. Ai chẳng từng chịu vài chuyện khổ đau trong cuộc sống. Nếu mà hỏi kỹ, cả đám ai cũng có vài câu chuyện xưa, ai cũng có những chuyện khó xử, ông ta lười hỏi, ông ta không rảnh nhớ những khổ đau của chúng sinh, ông ta chỉ nhớ kỹ thời hạn của công trình. Thế là ông ta chép chép miệng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, may mà thằng nhóc này trông cũng rắn chắc, nhìn đã thấy làm được việc. Bàn giá cả xong, ông ta ném cho anh một cái mũ vàng, gọi một công nhân già tới đưa anh đi dạo một vòng học quy tắc. Từ Khánh Lợi không có kỹ năng gì, thứ giỏi nhất là làm mấy công việc chân tay, hoặc là công việc với thanh thép, nhưng người khuân thanh thép lên vai, thường xuyên phải ngồi xổm dưới nắng cả ngày, cánh tay buộc chặt thanh thép, sống lưng và cánh tay đều phơi ra bên ngoài, đỏ bừng và phồng rộp lên. Công việc này không cần kỹ thuật, chỉ cần chịu được khổ, chỉ có một cái tư thế là gập eo xuống ngồi xổm cả ngày. Chuyện đau eo tê chân đã là thường xuyên, ban đầu lúc mới làm, hôm sau eo và chân anh tê rần không chịu được, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Thỉnh thoảng anh cũng làm công việc khuân vác xi măng, phải vác bao xi măng lên lưng, vận chuyển hai đầu, một bao khoảng 50kg mà chỉ trả 5 hào, kiếm nhiều hay kiếm ít thì phải xem năng lực của mình đến đâu, có chịu nổi hay không. Từ Khánh Lợi giỏi nhất là đổi mồ hôi và máu thành tiền, suốt một ngày, khuân 600 đến 800 bao cũng không thành vấn đề. Con người luôn như vậy, nếu không bị ép đến đường cùng, ai cũng nghĩ mình không khiêng nổi. Nhưng nếu vất vả và cực khổ liên tục đập xuống đầu, có phải gãy răng chảy máu, cũng phải nhìn đến cùng. Buổi sáng 6 giờ bắt đầu làm, buổi tối 7 giờ kiểm tra kết toán, sau một tháng đầu chịu đựng, dần dần Từ Khánh Lợi cũng bắt kịp, thậm chí còn tìm được một tia tự do. Dù sao làm cu li một ngày xong, ai cũng mệt đến mức ngã đầu xuống là ngủ ngay, không ai có hứng thú với vết sẹo của anh nữa. Huống chi ở đây rộng rãi lại lắm người hỗn tạp, dòng giống gì cũng có, họ đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, ai lại đi quan tâm đến một người như anh đâu. Anh tranh thủ lúc người ta không chú ý, tìm một nơi khuất bóng tính hút một điếu. Kết quả vừa mới vòng tới tường vây đã thấy một người đàn ông trung niên ở cách đó một đoạn, sau lưng lấm tấm mồ hôi, đang ngồi xổm trên mặt đất khóc hu hu. Anh đã gặp người đàn ông này vài lần, làm việc rất cố gắng, cũng không nói gì nhiều, gần như không giao tiếp với ai, ngày nào cũng chỉ cắm đầu vào dọn gạch. Không hiểu sao, anh cảm nhận được một sự thân thiết từ tận đáy lòng, rồi đi tới hỏi han, làm chính bản thân anh cũng phải giật mình. Người anh em, làm sao thế? Người đàn ông kia vẫn chưa để ý đến anh, chỉ ngưng tiếng lại, giơ mu bàn tay lên lau nước mắt trên mặt. Không sống nổi nữa à, vẫn không nói gì. Ê, ai mà chả thế, anh cười cười, rút điếu thuốc ra đưa qua, người đàn ông sửng sốt, duỗi tay nhận rồi ngậm ngoài miệng. Hai người ngồi xổm song song nhau, ai cũng hít mây nhả khói, không hề mở miệng. Đến khi điếu thuốc cháy hết, người đàn ông kia báo tên, giọng nói thô lệ khàn khàn, như những vết chai trên tay cậu ta. Tào Tiểu Quân, Từ Khánh Lợi lặng lẽ nhắc lại cái tên này, sau đó vứt tàn thuốc xuống đất dí tắt, nheo mắt lại cười cười, tôi tên Nghề Hướng Đông. Hai người ngồi mặt đối mặt, im lặng không lên tiếng. Trên bàn cơm ở giữa có mấy chai rượu nếp 56 độ, một đĩa đậu phộng húng liều nhỏ. Không ai nói gì, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Ông chủ tiệm cơm ngồi dựa vào quầy vợ như đang xem tivi, nhưng đôi mắt lại không nhìn được mà liếc sang bên này, lúc nào cũng để ý đến hai người đàn ông đang uống rượu giải sầu. Người ngồi bên trong kia thì ông biết, là khách quen của quán, lúc nào cũng chỉ đến một lần, lần nào cũng gọi nộm trong biển hay đậu phộng chiên hoặc đồ nhắm rượu gì đó, thêm mấy chai cồn, dù là bia hay rượu trắng cũng tự rót tự uống, uống hết phân nữa. Người đối diện kia thì lại lạ mặt, không biết nữa khuôn mặt đầy sẹo kia là làm sao, bẩm sinh hay gặp tai nạn nên bị hủy mất. Là bị đốt hay bị bỏng, ông không biết, chỉ thấy đáng sợ đến lạ lùng, nhưng lại nhìn không được liếc mắt sang. Sắp được một tiếng rồi. Hai người cứ ngồi đó mà không nói gì, cũng không mời rượu nhau, cứ anh một ly tôi một ly, ai uống phần người nấy, nhưng ngược lại trông cũng ăn ý. Lúc ông chủ còn đang nghỉ ngợi, một nhóm khách khác trong quán bắt đầu mượn rượu làm càn, lợi dụng men say để nắm chặt tay bà chủ không chịu buông. Ông vội chạy tới hòa giải, tạm thời buông tha hai người đàn ông im lặng trong góc này. Tào Tiểu Quân vừa uống rượu, vừa thì thầm. Người đàn ông trước mặt này cũng tên Nghe Hướng Đông, không biết là trùng hợp hay đang thăm dò mình, nếu là thăm dò thì chẳng lẽ anh ta lại biết điều gì, chẳng lẽ chuyện năm đó còn có người khác chứng kiến? Rốt cuộc người này tiếp cận mình để làm gì, còn vết thương trên mặt anh, là trước giờ vẫn vậy hay đang cố gắng che giấu điều gì? Anh có liên quan gì đến Nghe Hướng Đông thật không? Anh ta buộc phải cẩn thận, tuy trên người nồng mùi men say nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Người đàn ông đối diện mới đến công trường chưa được bao lâu, nhưng anh ta vẫn có chút ấn tượng với người này. Lần trước Tôn Tiểu Phi rơi từ trên lầu xuống là anh bế đi bệnh viện, nhưng hôm nay người này nói chuyện với mình là có mục đích gì? Chỉ xuất phát từ hảo tâm. Còn cái tên thì sao? Chỉ là trùng hợp, Tào Tiểu Quân không nghĩ ra, chỉ cắm đầu uống rượu. Từ Khánh Lợi cầm cái ly lên, nghĩ đến tâm sự của mình. Anh cũng không biết hôm nay mình bị trúng cái thứ tà ma gì, làm việc xong lại mơ màng hồ đồ đi theo Tào Tiểu Quân tới tiệm cơm. Anh không dám uống nhiều, nhưng lại không thể không uống. Tào Tiểu Quân làm một ly, anh cũng theo một ly, coi như lễ nghĩa. Anh vô cùng cảnh giác, tuyệt đối không để bản thân uống say, cũng tuyệt đối không nhiều lời thêm một chữ nào như đang đánh cờ vậy. Anh đang chờ người đàn ông đối diện mở miệng trước. Nhưng người đàn ông tên Tào Tiểu Quân này từ lúc ngồi xuống thì không ngước lên nhìn anh một lần nào, chỉ tự uống phần mình. Dần dần Từ Khánh Lợi cũng thả lỏng dưới tác dụng của cồn, không ngừng rót rượu, cũng uống đến mức phơi phới. Mấy chai rượu nếp nhanh chóng thấy đấy, Tào Tiểu Quân cũng bắt đầu lắc lư đầu trước sau. Uống nữa không? Từ Khánh Lợi đã uống đến nóng hết cả mặt, vội vàng xua xua tay. Thôi, Tào Tiểu Quân gật đầu, đi tính tiền rồi quay đầu đẩy cửa ra ngoài, cũng không chào đón lấy một câu. Từ Khánh Lợi cũng không thèm để ý, chỉ gắp viên đậu phộng cuối cùng trong đĩa, vừa nhắm nuốt vừa lảo đảo theo sau. Tuần thứ hai, tuần thứ ba sau đó, hai người vẫn vào tiệm đúng giờ như cũ, vẫn cái bàn đấy, vẫn chai rượu đấy, vẫn im lặng không nói gì. Sự im lặng ấy dằng có hơn một tháng, ông chủ cũng quen, cũng lười phản ứng lại. Trận mưa đầu tiên sau khi vào thu, nhiệt độ trong không khí cũng giảm mạnh, những cây ngô đồng hai bên đường như già nua chỉ sau một đêm. Những phiến lá vốn dày dặn và xanh biếc, giờ đây cũng khô quắt úa vàng, cong viền lại, trải từng tầng trên lớp nhựa đường ẩm ướt. Khi ấy, sắc trời đã tối dần tới chạng vạng, hai người bước vào cửa mang theo gió lạnh. Từ Khánh Lợi vừa ngồi xuống đã bắt đầu chửi rủa. Hôm nay lúc ở công trường, Tào Tiểu Quân lại bị người ta gây chuyện, đã làm không công còn bị trừ tiền ngược. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, những lúc đốc công không vui, bên trên bị nạt nộ thì bực dọc với bên dưới. Hôm nay tôi mời, Từ Khánh Lợi gào lên về phía quầy, phục vụ, mang món ngon nhất của các người lên đây, mang thêm một két bia. Tào Tiểu Quân ngây người, cũng không đáp lại câu nào. Nhưng rượu trắng thì mặt người đỏ, sau mấy ly rượu, huyết khí dâng lên, anh ta cũng bắt đầu mắng chửi theo, đến khi hai người thấy mắng đã đời rồi, không khí mới lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Từ Khánh Lợi cúi đầu, làm bộ nhặt miếng cà tím xào lên. Có chuyện này, có lẽ tôi không nên hỏi, không hiểu sao. Trận mưa hôm nay làm anh nhớ đến những giọt nước mắt của Tào Tiểu Quân hôm ấy, nhớ tới lần anh ta ngồi xổm trên mặt đất, hai vai run lên. Tiểu Quân, có phải cậu gặp chuyện khó khăn gì không? Tào Tiểu Quân uống một hớp rượu, chép chép miệng rồi mới nói tiếp. Con trai bị bệnh, nặng không? Tào Tiểu Quân khịt mũi, khó nói lắm, kẻ có tiền thì không chết được, chứ người nghèo. Vành mắt anh ta đỏ lên, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Bảo sao, cậu làm việc như không thiết sống nữa ấy, Từ Khánh Lợi rót đầy ly giúp anh ta. Tiền công kết toán không đủ à, còn Khước, hôm nay tôi tìm bọn họ, hỏi có thể ứng trước chút tiền công cho tôi được không, nào ngờ cái tên cờ hờ, ó đẻ kia chẳng những không đồng ý còn kiếm cớ trừ tiền của tôi. Từ Khánh Lợi sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Tào Tiểu Quân nói phương ngữ tỉnh Nam Dương, thế mà hai người họ lại là đồng hương. Nhưng anh cố nén cơn tò mò, không hỏi han thêm, chẳng may Tào Tiểu Quân cũng thuận thế hỏi quá khứ của anh thì sao, ngón trỏ anh gõ gõ lên vách ly, tìm ai đấy mượn xem. Vô, mượn ai được bây giờ, người bán mạng ở đây ai mà chả chờ dùng tiền. Hơn nữa, tôi tha hương xứ lạ, không có nơi nương tựa, Tào Tiểu Quân cùng ly cách một tiếng, tôi, không nói chuyện sốt ruột, uống rượu, Từ Khánh Lợi hơi há mồm, cuối cùng vẫn cùng ly, lấy rượu đè lại những lời suýt bật ra miệng. Đêm hôm ấy, Tào Tiểu Quân mắc nên tỉnh ngủ, vừa định ra ngoài xả nước thì nghe thấy tiếng xoay người trằn trọc như vẫn chưa ngủ được, những công nhân làm việc trên công trường đều như nhau. Họ sống trên những giường tầng bằng sắt, 8 người một gian, Từ Khánh Lợi vừa vặn nằm ngay giường trên của Tào Tiểu Quân. Giường không chắc chắn mà vô cùng mỏng manh, chỉ cần hơi cựa quậy là hai người đều không ngủ được. Thế nên Tào Tiểu Quân lập tức hết buồn ngủ, anh ta mở mắt ra, bàn tay đút xuống dưới gối, nơi đó luôn luôn có dao. Người giường trên có động tĩnh, có vẻ muốn bò xuống dưới. Trong đêm đen, phòng ký túc nho nhỏ tràn ngập tiếng ngáy rung trời, nhưng anh ta vẫn nghe rõ tiếng hô hấp gần trong gang tấc của người nọ, như đang lại gần sát bên cạnh. Mùi hôi hám và chua lòm ập vào mặt. Tên này muốn làm gì vậy? Anh ta vừa định mở mắt ra thì cảm giác một bàn tay duỗi xuống dưới gối đầu, nhét cái gì đó vào rồi hít sâu một hơi, lại bò lên giường trên. Tào Tiểu Quân sững sờ nằm đó, vẫn không nhúc nhích, đến khi giường trên vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, anh ta mới đưa tay xuống gối đầu, sờ soạng thăm dò. Anh ta sờ thấy một chồng giấy, anh ta biết đó là gì. Tào Tiểu Quân không nói gì cả, chỉ trở mình, mất ngủ cả đêm. Như hai người có hẹn từ trước, sáng sớm hôm sau không ai nhắc tới. Ngày tháng vẫn cứ trôi, cuộc sống ở công trường buồn tẻ không có gì thú vị, mở mắt ra là làm, nằm xuống là ngủ, không đến lượt thì nghỉ ngơi. Người ngoài cứ nghĩ bọn họ sẽ chịu khổ như nhau, thật ra không phải, trong ngành sản xuất cũng có chia chác hẳn hoi, đã âm thầm chia cấp bậc từ lâu. Có một câu về thuận miệng nói, mũ vàng làm, mũ xanh chuyển, mũ đỏ nhìn, mũ trắng định đoạt. Mũ vàng là công nhân cấp bậc cơ bản, làm việc mệt nhất, nhận ít tiền nhất. Mũ lam sẽ thực hiện những công việc cần kỹ thuật đặc thù, ví dụ như nghề hàng, nghề điện, điều khiển cần cẩu, máy xúc, đãi ngộ sẽ tốt hơn một chút. Mũ đỏ là người quản lý, hoặc khách hàng, còn mũ trắng chính là người đứng đầu, quản lý công trình, ai thấy cũng phải đưa điếu thuốc và gật đầu chào một câu. Thật ra giữa các mũ vàng với nhau, cũng phải chia thành vài cấp bậc, thân thiết với đốc công hoặc thuộc về đội trung tâm thì sẽ sống nhẹ nhàng hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Người biết nịnh bợ lấy lòng thì sẽ không kiếm được quá nhiều, nhưng cũng không bị làm khó. Những người chỉ biết cắm đầu vào làm việc, không có kỹ thuật, cũng không biết a du nịnh nọt móc nối quan hệ như Tào Tiểu Quân hay Từ Khánh Lợi sẽ được phân phần việc vất vả dơ giấy nhất, lại kiếm được ít nhất. Hai người cũng không tranh giành gì, chỉ giúp đỡ kéo thép, đưa nước bùn, hoặc một người khuân gạch một người xây gạch, lúc mệt mỏi thì né mọi người đi, cùng ngồi xổm dưới chân tường hút điếu thuốc, chửi đổng vài câu, cũng xem như khá hợp phách. Công trường sẽ không khởi công vào mùa đông, sắp tới tháng 11, chẳng mấy là tới thời gian đình công rồi. Thời tiết lạnh dần, những hoạt động giải trí cũng ít đi, nhóm công nhân chỉ chờ phát tiền lương cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, dư thừa tinh lực không có chỗ phát tiết, lại còn ở bên nhau suốt ngày, khó tránh khỏi xung đột. Ngay cả người kín tiếng trốn tránh như Từ Khánh Lợi cũng từng ẩu đả một trận với một kẻ tên Vương Thành. Vương Thành này là họ hàng gần của đốc công, ngày nào cũng lăn lộn trong công trường, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì thích đánh bạc cược tiền, thu tiền thì đi vay mượn khắp nơi, nhưng chẳng bao giờ thấy trả. Dần dần, đương nhiên không ai phản ứng lại anh ta bắt đầu nửa trộm nửa cướp. Cái hôm Từ Khánh Lợi đưa tiền cho Tào Tiểu Quân ấy, anh thấy rõ, cũng âm thầm nhớ kỹ nói giấu tiền. Đến khi Từ Khánh Lợi định ra bưu điện gửi tiền, anh mới thấy chỗ tiền bên trong đã bị người ta đánh tráo. Anh bỗng nhớ ra, mấy ngày trước từng thấy Vương Thành lén lút về phòng giữa ban ngày, nên tiến lên chất vấn. Đương nhiên Vương Thành không nhận, hai người lôi kéo nhau mãi cũng không có kết quả. Nhưng hôm sau, Vương Thành lại đi mách lẻo, thêm mắm dặm muối bị chuyện một hồi, đốc công tìm Từ Khánh Lợi hỏi tội suốt nửa tháng. Đêm hôm đó, bên ngoài tuyết bay đầy trời, Vương Thành đặt một cái nồi giữa công trường, hưng phấn nấu một món gì đó, ồn ào muốn mời khách, còn gọi bạn bè tới chia. Từ Khánh Lợi biết anh ta sẽ chẳng chia cho mình nên cũng không phản ứng lại, chỉ trốn đi thật xa, ôm hai cái bánh nhân thịt trong lòng. Trên công trường thường xuyên có chó hoang, chúng còn đi theo từng đàn. Đừng thấy Từ Khánh Lợi luôn phòng bị loài người mà lầm, thật ra anh rất quan tâm động vật, biết bọn chúng khó kiếm ăn vào mùa đông nên lâu lâu lại cho vài miếng ăn. Có một chú chó cỏ lông vàng mũi đen từng bị xe đâm phải, chân sau lúc nào co lên, nhảy nhảy lại gần anh. Vì chú chạy chậm nên không đấu lại lũ chó hoang khác, gầy trơ xương nhưng bụng thì lớn, như đang mang thai chó con vậy. Từ Khánh Lợi thương nó, thỉnh thoảng lại cho nó mấy miếng ăn. Sau vài lần cho ăn, một người một chó cũng thân hơn. Chú chó chỉ cần nghe thấy động tĩnh của anh là sẽ chạy từ nơi âm u xa xôi nào đấy tới ngay, cười rất vui vẻ, khoe cả hàm răng trắng, cái đuôi cũng phe phẩy, nhảy nhót theo bước chân qua. Nhưng tối nay anh gọi thế nào cũng không thấy chú chó ấy tới. Vừa hay một nhân viên tạp vụ bưng chén đi qua, Đông Tử, cậu không đi à, có món gì ngon? Hôm nay thằng nhóc Vương Thành cho chúng ta món ngon, nói là bắt được một con chó béo, đã đưa cho chợ đêm xử lý, đang nấu đó, thấy sắc mặt Từ Khánh Lợi khó coi. Người nọ còn liên tục khuyên anh, thịt chó tốt mà, trời lạnh, ăn thịt chó đại bổ, ăn xong ấm hết cả người. Từ Khánh Lợi hơi hoang mang, không ngừng gọi với ra. Sắc trời tối dần, xung quanh tối om, gió lạnh gào thét, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Sau lưng vang lên tiếng nói rì rầm, tiếng cười trầm thấp, anh quay đầu lại, thấy Vương Thành đang há mồm to ra gặm thịt, liếc mắt lườm anh. anh bỗng có một dự cảm không lành. Từ Khánh Lợi bước qua, giọng điệu cũng rung lên. Mày ăn cái gì đây? Vương Thành còn chẳng ngẩng đầu lên, liên quan mẹ gì đến mày, là con chó vàng kia đúng không? Cái con bụng to ấy, mẹ nó, con chó nào mà chả như nhau, có phải vợ tao đâu mà tao quan tâm nó có to bụng hay không? Mọi người ngồi quanh nồi đều cười vang. Tao hỏi mày, Từ Khánh Lợi đỏ mặt, giọng điệu cũng cao hẳn lên, thịt chó ở đâu ra? Nó tự vẫy đuôi đưa tới cửa, thế mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.